Bạn thấy rằng là Đang đâu á, đâu có làm khó vậy. Đâu có khó, đâu có khó. Nhưng mà, thì không có nhận, trong kỳ tháng, thì mà phải ra là, thì thân thẳng là, sao? Cái kích thước thì kêu dài nó nhỏ, nhỏ á, nó tham gia á, là, thì kêu cái từ cột này á, nó thì, nó kêu cái từ mô á, từ mô nó thì, thẳng được. Thì lên thẳng thằng nam nó phải có cái chỉ số để mà biến ốm á mà để được vừa thái và chuyển sang là tiêu dài đầu mông tiêu dài đầu mông á thì nó để được tập thủy bộ á thủy bộ sẽ dưới dưới cái bụng không ở cái ba thôn sáu này tiêu dài đầu mông còn khi mà lỡ lớn á hai lỡ lớn thì là đẻ đầu năm nó nó sẽ tổng hơn bởi vì nó chân tôi hơn mà nó tổng hơn là ta nên định chưa dài một hôn mình chẳng nên chưa dài một hôn hoặc là khi ra chút tôi để mà tỉnh này được ác khi là tổng hơn một nay á thì các bạn sẽ làm hơn chúng ta sẽ không thả nó đồng ra thả nó đồng ra á thì một cái hạt cục tâm sẽ nhẹ chạm lên nhưng thật ra là ở quá tuổi bán có tuổi bán thì đâu nó cũng như vậy thân nó phải có ra nó thì không gian nó thì nó đủ để mà chứng thẳng được thằng ta sẽ phải có lại thì biết là con bốn thì lên cái này cái xong rồi thì chân mình cũng có lại thì nó sẽ tạo ra một cái đường huyết nó một lần hơn là để không đâu và từ từ bốn bên đó thì có cái gì bốn đường nhé bốn đường thì người cũng đẩy á đại đến nên to dưới éo tròn chúng thành ra là nó sẽ như bạn nói là nó sẽ có một số đường á cái thái nó đường thôi nó cái thái nó đường có đó có một số đó có không giá tiêu nó đường được không đưa bao nhiêu đưa bao nhiêu phổi đúng không đưa bao nhiêu phổi nó từ đồng được ba thì cái vốn này nó có phổi lên không cũng nó có giống như một cái phân tổ để chạy trốn hay là nó có lên đầu được nó lên đầu được tham gia là nó bại đó hay nó có thể từ đầu được và phổi họ được phổi thì nó có một không gian để nó di chuyển cái nên phổi mà cũng là ít quá quá thì di chuyển họ phổi nhiều quá thì nó dễ đi được quá, có nhiều quả là nguồn của nó khó xoay, ăn xoay, khó bình thường. Rồi điều cúc nó, bản chất của nó là khó nhỉ, và hoa hoa cho nó là nhẹ. Đấy, rồi chưa? Nó là nhẹ. Bỏ hẹn bây giờ cũng bỏ tổng hòa ba thì bỏ hẹn học văn rồi hẹn đó tuy nhiên trong hai kỳ chưa được già từ cũng có với nó không có bình thường nhá bình thường á con là hỏi để có bỏ thì các bạn có được rồi và nó bình thường con là bình thường này họ là bình thường đó cũng có với nó không thực tế thì có phải là 80% là con bồ là bố, có không? Đó, nó không có cái lượng, không có cái ngang. Thì vì sao vậy? Vì sao có cái lượng, vì sao có cái ngang? Mà như theo đúng, là hãy xoay về, mới rõ. Vì sao? Không xoay được, vì không xoay được. À, vì không xoay được, thì hãy sẽ bỏ được nguyên nhân. À, vì sao không xoay được? Hai nguyên nhân, sao đổi thêm cho bài. Đúng nhận. Thì hôm nay thầy đã đổi rồi, tức là cái mô hình chuyển mối á thì sẽ dựa vào cái đồ khi mà cái mối mối lọt á, và khi mà xuống á, khi mà xuống đề mà chuẩn bị lọt và chuẩn bị lọt thì hãy làm từ quá trình gọi là hãy cũng được cái người lọt là giống như trong đời xuống đấy. Không có gì đó đấy. Khi hạng sẽ chịu lạc hơn. Sẽ chịu lạc hơn của là cả đời tổ như là sang dầu. Hạng thì kì cỡ sang dầu, hạng sức sản sang dầu. Rồi là phúng dầu. Tuy nhiên thì phúng dầu là có hẹn không? Phúng dầu, cái cụ thứ này phúng dầu có là sự bị sống phúng dầu, phúng dầu dẹp. Thì nó sẽ thấy nó sẽ lọt qua đường ngang. Có phúng dầu như nó hạng sẽ lọt qua đường kéo nên là mình phải nhỏ tái hay mình phải nhỏ thẳng thì không thể như vậy thì nó sẽ lọt ra như thế này với đường kéo cũng là cái gặp nhuận là thì tất cả từ chỗ này ấy, thì nó sẽ phải cứ có một lúc cứ có một lúc bỏ bỏ cứ đến một đường thì hẳn sẽ bỏ xuống nước là mỗi thai thì nó sẽ là thì đầu thai như nó sẽ bỏ xuống được nó sẽ cúi để nó tìm cái đường kính mà nhỏ nhất để nó thì đó cái đồ mới đỏ thì các bạn thấy rằng đường kính nhỏ nhất của nó là đường kính trước đi ha đường kính hai là tỉ trọng như này đường kính hai là trước thì nó thể dễ dàng là đỏ được mà phải các bạn biết thì cái tử cung nó có bất thường ở tử cung giống như là có u sơ tử cung hay là có vách ngăn tử cung hoặc là dị dạng tử cung thì những cái trường hợp này á thì nó sẽ ngắn cả cái việc là đứng trên đó đúng không? Bình tĩnh mối này ấy, thì các tài liệu và bàn thì chỉ nói về những con nước này thì nói là bình tĩnh mối ấy, trong khi sinh thì hẳn là một quá trình mà nó phù lộc thì nó sẽ điều đặc biệt một đứa con một bụng và cả cái cầu sẽ có cái độ mũi mũi để lọt vào được không mà bình tĩnh mối thì có khoảng cái thái niệm là nó cũng như nó ba thì là để bình tĩnh mối để mà xoáy từ mối cái đường mà họ tự ăn cái đó. Còn thì hôm nay thì các bạn được học kỹ hơn và trong cái bài cái đường cái đường thì các thầy có nhắc lại hôm nay. Đấy, thì đó là về cái thứ nhất về về tử cung. Các con có mà thấy rằng là nguyên nhân về cái bệnh não, nguyên nhân về bệnh não, về cái bệnh não này thì nó có thể là cái độ này không có nó phục lại lại phục lại lại không sai được hoặc là cái độ nó vào phục nhiều mẹ không di chuyển được hoặc là những cái giải pháp của một mà một nó có lại cái thanh lá để phục lại của mình mẹ nó không có không sai được thì tất cả những đó là nó cho nó bình thường của cụ hoặc những cơ thể hoặc bạn thấy là nhau cái đào nhạc hạng nhau cái đào nhau cái đào là nó nhau nhau nhau nhau nhau nhau kẻ lập thể to bố hơn to bố hơn bố hơn bố hơn bố là nhờ kẻ thương của bố hạng rất cao có thể là kẻ bố hơn bố hơn lâu nó sẽ chỗ nó nằm lò nằm ta đang nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằm nằ khi mà họ sửa thay á thì họ sẽ bao tay họ cũng có chân. Như vậy á thì họ vừa là gây ra khối bất thường, nhưng mà vừa là khi nhiều khi mình mẹ đá đẻ đá là thì tay á thì chân á là bị đánh mất luôn béo. Cũng giả sử cũng cũng có khoảng thứ hai, cái thứ hai là thì phải cái cánh tay nó đặc biệt, nó mất cơ mặt nó mũi nó phát triển qua thì khi sinh ra là cũng thế ngon thì họ mới cái thiếu họ mới nó gọi là cùng giả sử khi cái này á họ sau khi sinh ra sau khi sinh ra có thể đau không các bạn đi bệnh xa các bạn đi bệnh các bạn thấy thường á em bé trẻ sơ sinh là họ mặc bao tay rồi. Vì sao mà phải mặc bao tay? Như ở là một thì hai là gì sự cao của mặt á đó. Nhưng mà thường là các bạn này là họ có thể sẽ mang mang luồng đại là thường hay luồng đại là hoặc là nếu không luồng đại nhưng họ có thể luồng đại là họ cắt để sẽ chữa để chỉ thưa cắt để sẽ chỉ thưa như kiểu cái bó tay đi rồi người đó mẹ mang đó thương đây không bị nó mang là từ từ đầu vào trong đó nó bị nó thắt lại nó như là hoài từ ngón tay luôn thắt từ gì ra cái này bỏ ra không. Và nhiều khi mẹ cũng không bị bị đó nên mẹ thì hẳn thì giáo viện để mình bạn thì khắp thôi, khắp thôi mà hàng bộ hàng rồi, có những cái hàng khắp đấy, nhưng mà khắp xong nên dồi thì mới thôi, chưa biết kiểm tra, để cầm tay để kiểm tra, chứ đôi khi khi đó là có thể về một thời gian để buổi nay khi mà đau bụng lắm nhé, đấy nên làm gì mà bạn phải khắp, nào thì cứ làm nên mỗi gì. Không đi cái đau của họ cái đau của họ nó như là gọi là hai to nặng thì là đau không. Thế thì để hiện rõ hết cái trường hợp mà mối nhọn đây là mối nhọn nha họ họ mình đi họ nó đau yến nha, giống như một trường hợp ngay một câu chuyện họ thật, bây giờ là bạn nghe gì để quan sát thì mình vì sao lại như vậy, ha, vì sao lại như vậy, à, 2 giờ sáng một tin đến qua biển đi nó một trường già, con biển đi đâu một trường già nó bằng gì thảo thì chẩn đoán là thái hay so một cái vùng chuyển già giai đoạn một phát tích cực cái kỹ thảm á là cổ cũng mềm mỏng và cũng thấm đẹp không đầu cam nha cũng đầu bình thường đó rồi sau đó là làm hồ sơ thủ tục để theo dõi đẹp thôi cái khoảng 2 điểm sau thì mình nên đau thì nhiều hơn. Tức là khi vào viện các bạn thấy sẽ không bị sớm nhá, khám thôi sau đó là đo thuộc cũng trong bụng thì là gọi là đo tim thai đó, đo tim thai thì tim thai bình thường, cuối cùng theo dõi được khoảng 2 điểm sau là hạ lại, mình nên đo nhưng mà giảm lại thì cuối cùng mở hết và sờ này bốc chân. Ai đi nó chạy vào hướng ngược và chỉ định mỗi tháng vì sợ nó mắc vào hậu vì nó rất là biểu rồi nó mỗi sáng tạo tinh thần rất tuyệt vời. Vậy thì xá xó nằm ở cỏ mặt ngay để họ bạn á là môi mông lần lương lương trăm bảy là gì cân bằng, nhưng mà đấy á là cân bằng để có môi mặt á là một cảnh báo là môi không phải bình thường đâu, nói như cả bàn thì nghi là môi tròn môi bình thường không nói gì hết cho môi tròn, còn phải có cái gì mà khác môi tròn thì phải bảo phải ghi hồ sơ môi mặt môi trà môi trước môi mông không môi nang cần nghi, còn môi tròn không cần nghi, cần nghi là chuyện già môi tròn đó. Bây giờ đi sao môi ngược à, bác sĩ khám bác sĩ mà xin miếng là bác sĩ khám là cô cũng được bổ cơ bổ không sơ sơ để cái gì không đó mất câu chuyện để lấy cái thái này câu chuyện để lấy cái thái mà nói chị biết là chị nó muốn ngược không mà ra thằng thái bác sĩ nói em muốn ngược phải rồi lắm chị nói cái bạn có voi bố mà em cũng nghĩ là chắc là vui được thì cũng đè được bình thường mà nghe bạn hỏi theo dõi thì em cũng theo dõi thôi để em khi đó là em cũng hỏi tức là thương của mình có hỏi là em theo vui được thì bác sĩ có thấy có là có đè được hay không để họ bố họ cũng hỏi như thế nhưng mà hỏi là chị có biết chị có được không lúc mà cảm đắm được á đấy em chưa không bác sĩ nói vui được đó hoàn thiện nhưng mà sai là sai cho mình nhưng mà điều của nó là nó cứ thảm nó hỏi thảm chắc á nó hỏi là nó có đến thằng thái của đi học thái không có bằng chứng không có thuần như thế có câu với thuần như thế đó nhưng mà gì nhiều cứ hỏi nhưng mà em hỏi gì em chưa bao hỏi thì em chẳng có một trường hợp mỗi thai thì em hỏi gì hỏi có những phần thái lúc này nè tức là bạn có thể hỏi cái thái thái nha hỏi thái đạo như thế nào thái đạo như thế nào có những phần thái hỏi những phần thái không thì khi mong thảm á thảm cái thảm của người lớn muốn không nhìn cái gì đó hỏi những cái trường hợp nào nhìn nó bị biệt nữa em hỏi được là mối á vùng ba ngang được rồi tập khách được tốt vùng ba ngang là mối mối ngang có mối dọc từ cũng đến đường đó đơn giản bây giờ thì mở đây cái bây giờ mở cũng mở một cái bột không bột không không họ thể lộ được không họ thể lộ họ mới lộ đó các bạn tưởng tượng á là khi mà sáng như vậy á thì bóng á cái là ối vợ rồi đó không hỏi ối vợ mà họ thì có thể là được đi không nè ối vợ rồi và cái móng á nó áp sát của ối cúng luôn áp sát của ối cúng á tức là bạn khi mà bạn đưa tay vào khoảng sơ á thì thấy ối cúng nó sẽ móng cái móng là nó ngoài nó ra sơ thấy như thế chứ là lại hồi móng hay là không tức là mình lúc là giống như một cái ma hồi nó áp vào không luôn đó anh năm lộ anh đã thực ra là với bóng ngoài với mặt con còn gọi là hồi không không lộ hồi hơi là chính kiểu chắc hồi không là rất là biệt chắc con hiểu không đặc biệt có được lúc nào cũng khổ lúc nào đó đấy xong như vậy thì làm một trường hợp với lớp luôn làm một trường hợp với mặt học thôi nhé học đâu bộ thủ tục với lớp này nó cũng sẽ thực hiện vào thời điểm này mục đích này mục đích bây giờ các bạn học thôi nhá cái hỏi và là mục đích của bộ thủ tục lớp một thì làm gì và thực hiện vào thời điểm này mục đích là gì những cái mai bạn nhớ lại những cái mai bạn học không ai chạy bỏ các ngày đó đúng không? Ví dụ như các nhà có thái rồi thôi nhé. Được. Hai. Acid không phải. Acid không phải là dấu hiệu các nhà có thái. Sơ thể thơ thai. Do thể thai. Đó, do thể thai. Sơ thể thai. Và thể dục thể quan thể thai. Sơ được, đi bổ sơ. Đi phải đào được một số môn. Thể có hai nghe. Và trần đoán môi thai. Nha, thể thai. Môi thai là thể thai. Bây giờ phụ thuộc một của liệu môn làm gì? Xác định thực tế của nhắc lại nhá thực tế xem thử là đấy là đâu không và tư thế tạm của một liệu môn và tư thế như nào không thấy được Việt Nam đây ta phải lại thì tuy tại một nguyên thủ thuật Việt Nam thôi nhưng mà thủ thuật một là bác sĩ là hướng đến xuống trên hướng lên trên mặt sàn phù năm tư thế như thế nào tổ chức là tư thế gì nó vừa tạm hay là có chứ đây hai chân có lên hay hai chân nặng rồi tư thế là nghiêng gặp sáu mươi độ á tư thế có lớn hay là tư thế thẳng luôn đó thủ tục lớp bốn thật ra cái tư thế này á mình như vậy hơi dừng rồi nằm theo tư thế hai chân là hơi gọn nhưng mà thảo mà gì trong ngon kia mà bạn đi thảo thủ tục lớp bốn hai chân thẳng là sai phải tư thế sai rồi khó nhá hơi điều quý một quý hai quý ba quý ba quý hai ổi nhiều hai nhỏ xong chưa mà đóng tư ngoài và tư ngon và tư ngon này và tư ngon cái đóng tư ngon con nặng nặng đấy thế là sau một cái sinh non hay bắt tên mà tư ngon nó đóng tư ngon mà nặng cũng thấy cái vùng đích nó sơ nặng nhé sơ nặng thì xét từ vâng thì hai đó là gì sơ nặng đầy quá đầy lên bán cái chua sơ nó sơ có đủ bụng đủ bụng chứ quá ở bên đó nhá thế phải dùng các bạn sơ mà hoặc là các bạn đi thẳng mà màu sạc nó đó bên đó thì đúng đó nó thử sơ có thể sơ giờ thì đúng giá kiểu như hơi nhỏ hay chơi đúng giá bao bèo giá chúng ta cũng thử lại nghe nhẹ nhẹ đi nó để thì cũng không đi sơ đi sơ mà để mà đóng cổ cùng với cuốn á mặt sơ dụng sơ cũng hình á nó phải ẩn quá ở bên mặt á nhưng mà nó mới sơ nặng nhá con cửa sơ nhẹ nhẹ đi nó đi tắm à nó hỏi họ nghe đó thẳng thẳng cho hỏi để chỉ cho quân một cái được vâng à hai hai nào đến bốn chí là bên phải à rồi có đâu để cãi phước biệt sơ lại đi không à cứ đẩy sơ đến đại thì cũng chỉ là đại thân nên đồ chắc ở đấy là bóng sơ lại đến là cũng đến đi nhiệt mặt mà cũng biệt mặt hay không mà cứ nói ít đáp sắc rồi đấy đó cái điều này là sơ cũng đến ha mà cái này sơ cũng đến sơn kinh tế này sơn kinh tế hai sơn kinh tế thì là sẽ từ đây là đầu con thủ tục hai và sơn hai bên thì thủ tục hai này là thủ tục sản lên một kế để tái tương lớn với nào thì đó lớn với nào thì đó đó con này thủ tục ba cơ sơ từ trước sơ từ trước là chỉ cơ sơ là một cái của ba tháng thôi sơ từ trước là ba thì cái sản sơ từ trước này xác định là hà vì rộng hay là không rộng hà vì rộng vẫn còn thế là không ngang hà vì rộng hoặc không rộng đó không rộng là có những cái dòng sơ vào phải là không gì ở phía đó đấy. Và thông thường nữa là thế này nữa là từ lúc 4 từ lúc 4 này là bạn phải xoay xoay đầu về phía phía chân thì sản phụ cái từ lúc 4 này á là mục đích để xác định á là sẽ được rằng là hôm nay này là lọt trước tắm dưỡng nhạc lọt trước à thì thông thường á nếu mà chưa lọt thì mình sẽ sơ mà mình hẹp được hai cái tay này cả hai bên trên bè thế này vào hai tay mà bùi nhau chạm nhau cái đầu của nó đến còn nếu mà hai tay nào nó chìa tức là nó chạm nhau được thì cái đầu là lòng xuống như hai tay thôi và thì từ bộ này á cũng giúp mình xác định được là gối đầu mà gối đầu này là cả nắng là gối chọn hay là gối đạp à là hay là gối mặt gối tròn hay là gối mặt thì thông thường á nó đi mà là sẽ thấy gối tròn đi mà thì thấy trái này mặt sơ á sơ mặt sơ là cái suối một thấy lưng đẩy tức là cơ thấy là có nhưng mà có cái đủ đủ đầu nó nằm rồi được cho ta tức là những cái đầu bé như vậy cái mặt cái tay này cái mặt sơ đây là hẳn có cái gì cần hết còn khi mà đưa cái tay ở bên phải á đưa tay xuống là cái cảnh nặng này đó là cái đây là cái cảnh đó đủ đâu bên đây là bị ngược lại tức là ngược so với là tự nhiên có trò thì thế ở phía đáy thì cũng sơ phải đủ đâu lôi ấy, là bên phải bên tay phải sơ phải đủ đâu còn thương với mặt á gọi là giống nhạc đi có nghĩa là cái mặt là do ngược ra nó ngược ra ra là thế thì thế ra nhưng mà mình sơ thì đủ đâu ở bên phải thì có mặt mình sơ thì cái sơ thì cắm nó con này đủ đâu nó sẽ ngay như lần này là bên đây sơ thì thực ra cái này mình kiểm mọi thứ khi mà nó lâm sàng không hỏi hỏi nó đã ơn con này thực tế thì mình kể được rất nhiều mặt chắc chắn nhất thì phải làm xong để xác định là mốc là gì môi mặt hay là môi đỏ môi cằm hay là sức động hay là phòng đó như vậy về một cái môn mà nặng thảm đóng quả bên dưới dưới cửa giá thảm bá một môn không ông một bộ dưới cửa giá thảm còn ai được cũng được thảm hay mục đích thảm trên đó đấy là môn dọc hay là môn ngang môn đầu hay môn ngược thế đại hay là thế mạnh đó là trên đó kiểu thế thì mình sẽ thảm đào và thảm của hai của lớp môn và bằng những cái sao thảm của lớp hai của lớp môn thì cái kiểu thế đó là cái việc thế đó để đại để phải không nhưng mà đây kiểu thế luôn. Nếu mà mang sơ thể cái lưng chiếm mặt thì chấn không biết sơ thể thì đó là kiểu thế gì cái lưng nó nằm bên trái sơ thể có một phần lưng thì chấn á không thấy kiểu thế gì chấn là không giữ cho thầy mọi người nhấn theo đi. Đạt con 6 đi. Đó, đạt con 6 đi. Nó kiểu gì? Xong cho cả nước. Cả trường mất 5 được. Con hiểu không? Thì bạn thấy má thì chân mà nó lôi bụng này. Bạn thì bạn lôi đôi đường đi. Họ nghĩa là hạng kiểu gì xong rồi. Nhá. Thường là chú để cho em. Nhưng mà cũng phải chỉ được hạng đạo. Để cho thả ra. Rồi mình sẽ được vào bộ túi của hôn. Như lúc này mà nó có vào đây cho bên trên môi. Bên trên môi con sóng sinh ra là bên trên đâu. Còn đâu kia bao nhiêu là mỏng bị phụ tổ. Còn đâu khi nào bằng sơ sơ thể là sơ thể là gì họ. Hoặc là sơ thể cả hai họ. Đã hơn là những người thay nhỏ đâu cũng được vừa sơ để hai họ đó sơ để hai họ đó chúng ta gọi là tiền họ nó đâu cũng trước bốn họ để có sơ để họ được á nên tiền họ không sơ để tổng sáu á nên tiền họ mất trước nhưng mà còn nắp nhỏ họ đã rồi là nó cuối một trường thì có khi cuối cổ đến khi một cổ cũng mở hết còn lại được đó là mình theo dõi ra thì khi nào đâu nó lớn chân như vậy như đây á thật ra là cũng trước bốn đâu nha cuối cổ á là thì phần này này nó sẽ nằm ở đây nằm ngay trên diện cổ thúc nó phải nằm ngay trên diện cổ thúc đó là mình thường gọi là cổ thúc còn khi nào mình thả của mình thơ thấy là nó nằm ở vị trí là 1-2 giờ mình lên đến thì nó gọi là cổ thúc trước một và đặc biệt nó sơ này là hai phòng rồi còn kia là cổ thúc trước một thì thật ra cổ thúc trước một thôi thằng mình là một cứ có cổ thúc là một số con cổ cung rồi đầu nó sẽ áp vào cổ cung hoặc đầu nắm cổ cung dương ra và tiến đề xuống và dưới là có từ càng sang đầu và đầu nó sẽ từ tin một cái vị trí mà nó tức là nó sẽ càng ngày càng chịu động để nó tạo nó có một cái đường điện lọ thấp nhất đường lọ có được không chọn như mẹ đó như vậy thì đồ cuối thì cũng nhiều bao vị trí của họ rồi nhá. Táo lọc là tập là thứ ba, đây là để đâu xuống táo lọc là đâu mà từ đó từ do chứ còn bên trên cả mình thảm nó đào thảm đưa lên thẳng trùng đưa lên là thẳng trùng bới cửa đẩy lên thẳng lên đẩy lên là những tả tả con rối đẩy lên là lên lên xuống là từ mặt. Rồi thứ hai là đúc đúc của nghề ra đấy là thì đâu mới chủ chuẩn tỷ này thì mình lại qua lại về được tỷ đến được. Rồi thứ một là tạc tạc của nghề là đâu mà đâu xuống cơ thể nó chuẩn bị đi qua đến rồi và nó có di chuyển tỷ rất khó khó khăn không không á là lòng nhá hãn không là lòng hãn không là lòng tới tam môn là lòng lòng khác còn hai lòng vừa là lòng ba lòng có tài liệu thì gọi không là lòng khác tam môn là lòng lòng vừa mà còn hai là lòng là không không là lòng cao còn một là không là lòng cao còn một là lòng vừa còn hai là lòng thấp đó nha. Và thật ra khi mà bạn thảm á bạn thảm nhá bạn thảm thì cả bàn thì ngay đoạn lòng nhân lũ còn khi mà cầm một phòng hai cầm còn đứa hai vào sản được hai không chặt luôn nhá đó là chặt luôn thành ra là khá đầu lôi đưa một mặt để mà đầu nó đâu lôi đá ngoài hồ cái tóc đưa phòng hai không ทําหายพอที่มันดอกฟ้าดอกที่สูงสูงนะคือถ้าอย่างดอกไหนนะดอกเก๋ที่เอามาดอกฟ้าอยู่แดงนะมีใจดอกไหนดอกฟ้าหรือใครดื่มกันชิมบ้างชิมบ้างชิมบ้างยาว่าเราแต่ก็เราเหนียวเราทานก็ว่าที่ที่เขาจะเป็นการดอกเป็นการเย็นนะการเย็นนะ bây giờ mình bỏ một điểm cưới dưới đây này bỏ cái đọc cục bỏ cái đọc thế này khi cưới dưới đây nó vô cỏ cưới dưới đây vô cỏ thì nó sẽ là vô cỏ một bước nó xuống quay xuống nó vô cường hai nó liên tục với nhau lò mà chiếu bắt đầu ai bảo lướt xong bắt đầu lướt xong thì nhà hàng bắt đầu xuống hàng vừa xuống hàng vừa xoay xoay lên là hàng vừa xoay vừa xuống cái hàng bỏ là hàng thì người ta ngã đoàn giá đầu nào là lò xuống xoay xuống còn cắt biệt ra mà hàng lên gồm đám xe với nhau nó đám xe với nhau thế thì lò là đường kiểu là của môi cái đường vào mặt thẳng cho biết đấy và phần thấp nhất của đầu thì ngã vì tỷ cái đâu là hai cái không lọc cây nó nhiều và món bằng thì lọc này bỏ lọc để kiểm được bằng được tiếp theo còn không lọc thì phải như không để bỏ bằng được tiếp theo rồi xuống thì mỗi nó sẽ di chuyển cả bộ đèn từ mặt bằng cái tích để mặt bằng dưới đó và vì sao nó xoay á nó để á là cái đường cái lọt nó đứng trên hai chầm ở trước khi nổi vừa với môi chầm trầu cả trước khi đường cái lọt ra nhé nó sẽ lọt nó quá đường cái kéo cả hay là kéo bạc cái bạc đường cái kéo cả lên thế nào không đi được kéo bạc lên thế nào vì sao vừa vào cái lúc nào thì nó là kéo cả hay là kéo bạc nhưng mà cũng trồng đầu. Ba cái đầu á. Hàng vừa bao tải phải là nhiều bao thì ba đầu đường hết ra vừa bao được. Cầu Nó mới khó là xoay. Và nó xoay là 45 độ. 5 đô theo hướng ngược chiều quy mô thì nó sẽ xoay là từ song song với là từ cái kéo thái trong nó phải vượt qua cũng có thể bỏ luôn. Thế nên giai đoạn này nó có khó khăn cả luôn. Và điểm hốc của hôi nó có sao thì nếu mà nó xoay lên trước thì nó sẽ là sổ kiểu chậm về, nếu mà nó xoay lên sau thì nó sổ kiểu chậm phục đó, nên nó sẽ sổ được ra ngoài. Đó là không thể đâu nhá. Để đâu lên đứa con cũng nó sẽ đẩy bỏ ăn ra ngoài. Khi đóng được quả tên sủa và xoáy này á, thì đến lớp sàng các bạn sẽ có khả niệm là lọt trong bất đối xứng, gọi là lọt bất đối xứng. Cái khí thảm á, không thương nếu mà ai của mình cung xuống nó xong, trong trường hợp này là ai của mình cung xuống nó xong thì gọi là lọt đổ sức. Còn nếu mà một chủ mình xuống trước có thể là chủ mình xuống trước xuống trước hoặc là chủ mình xuống trước xuống trước thì gọi là không đổ sức, hay là mình hay gọi là bất đổ sức. Không đồng đồng thì có hai kiểu, không đồng đồng kiểu trước và không đồng đồng kiểu sau. Thì kiểu không đồng đồng kiểu trước á là đủ điện kiểu trước chứ về là trước, không đồng kiểu sau á thì nó sẽ là điện kiểu sau là kiểu trước. Thì thường không đồng đồng kiểu sau á thì nó hai bạn luôn là không đồng đồng kiểu trước. Thì bản thân sinh sống là lọc không đồng kiểu hai á, bản thân sơ thấy á là có đủ thay nó dễ có đủ thắng tức là làm lọt đủ sức đó đủ thắng nhá. Thì khi mà tập quả trên mà theo dõi em thấy đủ thắng á, mình thấy là tiền thưởng hợp lực lên nó còn có 5 điểm nhiều thì phân lên 5 tháng và nó nằm lên lên xuống thì đó là một số con thì bông số con nó sẽ khó khăn hơn, nó sẽ đứng lên xuống khó hơn, khó muốn thắng và nó khó chứ không phải là không thể đẹp được. Nhưng mình có thể theo dõi tiếp, nhưng mà nhiều khi là nó từ 5 thắng càng to nó nằm của đến lúc ấy nó cái đầu nó cũng xoay lại trở lại được, nó không xoay trở lại được nó có thể đó. Thì có thể đem cái đó là đó không đúng rồi. Xoáy và sau khi mà lọt xuống xoáy xong thì mình sẽ sổ sổ có nghĩa là cái đầu sẽ sổ ra ngoài, và khi mà đã sổ á là nó khá đơn giản sổ thì mình sẽ đâu sẽ đuổi ra như vậy. Khi đang thử đổi đá mà nó trượt qua khỏi cầm nó vượt qua khỏi cái sức cú á thì nó sẽ đâu vừa ra và cái đầu sẽ ra được đâu ra được á, sau đó là phải đến gần vai ra để phân mốc đấy. Thì sau khi mà sổ đầu á thì sổ đầu là đâu đang nằm ở vị trí cũ, sau đó nó sẽ xoáy về vị trí trở về vị trí cũ 45 độ. Thì không thường á sẽ như vậy, thì vai á thì máy của nó chứ có đâu mà máy bên vì nó làm đồ thì cái máy của nó sẽ trượt qua nó cái đường tỉnh đó, nó sẽ lọt qua cái đường tỉnh nó kéo phải kéo phải, sau đó là muốn lọt được này muốn sổ được này thì nó phải thấy thấy về là cái đường tỉnh của sau à, như vậy á thì thằng đá là xoay về như vậy thằng đá là các bạn sẽ thấy là mới được đẻ là nó sẽ xoay cái đầu ngang lại để cho mình thay nó còn mình thì ba nó thay đây thì nó đỡ cái đường đỡ cái sau để còn lại á những thứ lúc á mình lần lồn á mình cứ để xoay tự nhiên á thì vừa xoay như vậy cái đầu thì thay nó nằm đây thì mình lại xoay cái đầu ra đi ngược á trả lại xoay như đi các bạn á đây là xoay ngược lại đi xoay ngược lại đi thì bằng người lại thì phải được xoay một trăm ba mươi độ thành ra thì ra về rồi. Về